Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 152 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Lại nói Trương Hạo muộn hàng hướng đến Nam Cực, lăng không phi độ, xuyên qua hư không, từ núi Hoành Đoạn trực tiếp lướt qua Miến Điện, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Ấn Độ Dương, phi dương quá hải, vượt qua xích đạo địa cầu, tiến vào Nam Bán Cầu, lại thuận đường hướng về phía châu Đại Dương bay qua, đi dạo một vòng Australia, sau đó vẫn luôn đi về hướng Nam. Hiện tại thời tiết Bắc Bán Cầu là mùa hạ, Nam Bán Cầu là mùa đông, khí hậu trên hải dương còn coi như ấm áp. Mấy người qua sông biển rộng, càng đi phương Nam, nhiệt độ không khí liền càng thấp. Vừa lúc phi hành một đêm, buổi sáng ngày hôm sau, tiếp cận vòng cực Bắc, nhiệt độ không khí giảm xuống thực lợi hại. Đường chân trời cản trở ánh mặt trời, dần dần tiến vào phạm vi cực dạ. Bởi vì sự khác nhau giữa trục trái đất cùng góc độ mặt phẳng hoàng đạo, hai cực Nam Bắc sẽ xuất hiện cực trú cùng cực dạ. Thời tiết mùa hạ, Nam Cực đúng là cực dạ, chỉ thấy bầu trời đêm mênh mang, bao phủ sông băng mênh mông vô bờ, sao trời lập lòe, mọi âm thanh an tĩnh, cơn lốc rét lạnh gào thét, nhiệt độ không khí cũng càng ngày càng thấp, hạ xuống âm mấy chục độ. Tuyết Nghê, Băng Ngạn Tỷ, các cô trước tiên ở trong táng quan, khí hậu ở đây quá lạnh. Trương Hạo nói, nhiệt độ rét lạnh như thế, chỉ có Đại La Thiên Nhân chuyển hóa nguyên khí trong cơ thể, tăng cường nhiệt độ bản thân mới có thể chống cự cố băng hàn này, nhưng tiêu hao không nhỏ, không thể quá lâu. Được, đã biết. Hai nàng ngoan ngoãn lên tiếng, táng quan thiên thần kết hợp tiến vào trong không gian, thu vào huyệt khiếu giữa mày Trương Hạo. Không nghĩ tới, thần châu thiên còn có nơi như vậy. Kha Cửu cảm khái một câu, hắn cũng coi như vân du trong và ngoài nước, nhưng cũng không thể tưởng tượng được ở đối diện Nam Hải, thế nhưng còn có một khối đại địa đóng băng ngăn cách với thế nhân như vậy. Ha ha ha, cũng đúng. Trương Hạo cười cười, ngữ khí cũng rất là cảm khái. Ai có thể nghĩ đến, thiên môn Bất Chu Sơn trong truyền thuyết sẽ ở tại nơi tuyệt địa này, trừ bỏ Đại La Thiên Nhân, phòng chừng cũng không ai có thể tới nơi này. Bất quá vừa mới dứt lời, liền nhìn đến trên mặt đất có một đội người chiếu sáng đèn. Trương Hạo có chút sửng sốt, không khỏi cười khổ, vừa rồi còn nói không ai có thể tới, vậy mà liền toát ra một đội người, chiếu tới ánh đèn. Hạo ca ca, bên kia có người, là đội thám hiểm khoa học của nước nào đó. Minh Loan cũng thấy được, ở đêm tối bằng thiên tuyết địa, ánh đèn của một đội người rất dễ thấy được. Thế giới hiện giờ, thật giống như là thần thoại. Kha Cửu nhịn không được tán thưởng, càng thêm có một cỗ cảm giác tăng thương. Xã hội 200 năm trước cùng với 200 năm sau, đối với Kha Cửu mà nói, thật sự biến hóa quá lớn. Toàn bộ văn minh đều cách tân, mà lực lượng xã hội hiện đại, ngay cả tuyệt địa Nam Cực cũng đồn trú người. Sáng thật là giống thần thoại, từ bầu trời quan khán, càng có vẻ to lớn khổng lồ. Trương Hạo cũng tán thưởng một câu, bọn họ một đường bay tới, kéo dài qua địa cầu, cảnh tượng trên đại địa thu hết vào trong mắt, tựa như xem ảnh chụp trên vệ tinh. Kiến trúc thành thị, hoạt động xã hội, ánh đèn trong sáng, vân vân. Khi nói chuyện, ba người bay ở trên không. Đội thám hiểm khoa học kia cũng sẽ không biết, đỉnh đầu bọn họ liền có thần nhân bay qua. Tiến vào nội địa đại lục Nam Cực, chỉ thấy cực quang nơi xa, năm màu lung linh, hội tụ thành những vệt sáng, giống như dải lụa rực rỡ, làm cho bầu trời đêm như mộng như ảo. Đây là kỳ quan dị tượng do từ trường ở vùng địa cực dẫn động. Cực quang này chính là hạt quang điện, ta vừa lúc thử xem lôi pháp. Trương Hạo thân hình vừa động, xẹt qua bầu trời đêm, phi độn hướng về phía trước. Bọn họ ngày thường độ cao phi hành cùng với tầng mây mưa xuống không sai biệt lắm, kỳ thật cũng không cao, cũng liền chỉ có độ cao 10 đến 20 km, mà cực quang ở phía trên 100 km, tương đương với ở phía trên 10 vạn mét, dần dần rời xa đại địa, không khí cũng trở nên loãng hơn, cảm giác sắp bay ra khỏi địa cầu. Hảo ca ca, cẩn thận, tầng khí quyển bên ngoài rất nguy hiểm, có gió mặt trời cùng với bụi sao băng. Minh Loan truyền niệm nhắc nhở, nàng nghiên cứu tinh học thiên văn, đối với kết cấu của khí quyển thực hiểu biết. Ha ha ha, ta đã biết, hóa giáp thiên thần, mở. Trường Hạo cười cười, quát nhẹ một tiếng, đương nhiên cũng biết nguy hiểm, không dám bất cẩn. Nguyên khí vật chất trong cơ thể bỗng nhiên chuyển hóa, nháy mắt liền từ lưng diễn sinh, lan tràn toàn thân da thịt, hóa thành một kiện chiến giáp màu đen. Lấy thần thông đại la thiên nhân, bay ra khỏi địa cầu cũng không phải là việc khó, nhưng không có không khí hô hấp, bay ra liền phiền toái. Mà tầng khí quyển cũng có quy tắc nhất định, phía trên trời cao 100 cây số thuộc về tầng điện ly cùng với tầng nhiệt, cực quang cùng với sao băng liền chủ yếu xuất hiện tại một khu vực này, cùng với gió mặt trời và hạt năng lượng tốc độ cao di chuyển. Vì một tầng ngăn cản này sẽ cổ xưng là trận gió cửu tiêu, là ô dù của địa cầu, tránh cho bị năng lượng vũ trụ tạo thành phá hư. Nếu lại ra bên ngoài phi hành, đây là lớp khí quyển ngoại tầng, ra ngoại tầng liền coi như ra khỏi địa cầu. Trường Hạo thân khoác chiến giáp màu đen, bay lên trận gió cửu tiêu, cảm thụ được năng lượng điện từ, phóng mắt nhìn lại, từng điều cực quang bao phủ. Chân trời có một vòng trăng rằm thật lớn, sao trời ngân hà sáng ngời, bụi vũ trụ xẹt qua khí quyển, tạo ra tia sáng sao băng, quần quận tráng lệ. Bụi vũ trụ có rất nhiều, mỗi năm có mấy chục tấn sao băng tiến vào khí quyển, cơ hồ mỗi một thời khắc đều có sao băng. Bất quá tuyệt đại đa số sao băng đều thiêu đốt hầu như không còn, trên mặt đất nhìn không thấy, chỉ có những sao băng đủ lớn tạo ra tia lửa thực lóa mắt, mặt đất mới có thể thấy. Vũ trụ to lớn dữ dội, thiên nhân chi đạo cùng với sao trời chu thiên tương hợp, huyền diệu vô cùng. Trường Hạo trong lòng có hiểu được, ngày thường không dám bay cao như vậy, sáng thật mà nói là thói quen ngày thường ở trên mặt đất, tự nhiên mà vậy liền xem nhẹ bầu trời. Mặc dù quan khán hiện tượng thiên văn sao trời cũng theo bản năng thấy thực xa xôi, nhưng tu hành đã đến cảnh giới thiên nhân, hết thảy những cái này đều trở nên giơ tay có thể với tới. Hắn lần này là nhìn thấy cực quang, nhất thời hứng khởi bay lên cửu tiêu, lập tức hiểu rõ hết thảy những cái này. Thiên nhân chi ý, đây là thuộc về người trên bầu trời, mà bầu trời chính là vũ trụ. Khó trách thiên nhân tầng thứ ba bản chất là vận hành quy tắc thiên địa, lại lấy sao trời chu thiên làm mệnh danh, đó là đạo lý này. Xem ra ta phải bay lên cửu tiêu nhiều hơn, ở giữa sao trời chu thiên tìm hiểu huyền thông, đây mới là thiên nhân chân chính. Trường Hạo suy nghĩ đến tận đây, giơ lên một lóng tay, thiên nhân hợp nhất, hai giới âm dương cộng minh, từng sợi cực quang hướng về hắn bay tới, hóa giáp thiên thần nổi lên quang mang, hiện ra huyền văn cổ xưa. Hấp thu cực quang tất cả đều là hạt điện mang năng lượng cao, cùng với điện tích tầng khí quyển, lấy hắn làm trung tâm, cũng sôi nổi ngưng tụ lại đây, giống như lấy lực lượng vũ trụ đúc luyện bản thân. Mà trong nháy mắt này, Trường Hạo cũng hiểu được trình tự huyền diệu càng sâu. Nam cực là hợp lưu của địa tử, cũng là giao hội lực tràng không gian, thiên nhân tương hợp cộng minh, tựa hồ cảm ứng được toàn bộ từ trường của địa cầu, cũng cảm ứng được quan hệ không gian vũ trụ chu thiên. Địa cầu tự quay, mặt trăng quay quanh địa cầu quay quanh mặt trời. Chín hành tinh song song lẫn nhau, xây dựng thành lực tràng không gian thái dương hệ. Thái dương hệ lại cùng đông đảo sao trời cùng nhau quy về hệ ngân hà. Khó trách ở chỗ này thành lập thiên môn, lấy quan hệ không gian sao trời chu thiên tới định vị. Suy tính như thế, tam thập tam thiên không phải là thế giới dị vực, mà là liền tại giữa hệ ngân hà này. Nhưng hệ ngân hà dữ dội khổng lồ, đường kính mấy trăm vạn năm ánh sáng, sao trời có hàng ngàn tỷ, từ trong đó tìm ra 33 cái cùng loại với sao trời địa cầu, không khác gì biển rộng tìm kim. Trường Hạo trong lòng cảm khái, hiểu ra huyền cơ trong đó. Cái gọi là tượng giới tam thập tam thiên, kỳ thật là cùng với địa cầu tồn tại giống nhau, thì ra chính là ý tứ này, đều là một trong sao trời chu thiên. Bất quá cảm thụ vũ trụ quần quận, Trường Hạo lại cảm thấy buồn cười. Người địa cầu còn đang nghiên cứu chùm tia sáng phi hành, mặc dù thành công có được chùm tia sáng phi thuyền vũ trụ, nhưng vũ trụ ngân hà quần quận như thế, dùng bao nhiêu năm qua tính toán, vận tốc ánh sáng cũng phải phi hành mấy trăm vạn năm. Phi thuyền vận tốc ánh sáng này là bé nhỏ không đáng kể cỡ nào. Chân chính có thể bay qua vũ trụ, ngao du chu thiên, chỉ có đạp vỡ hư không, xuyên qua không gian. Hơn nữa vận tốc ánh sáng yêu cầu mấy trăm vạn năm, nhân loại là thị giác thông qua quang mang nhìn thấy. Nói cách khác, nhân loại hiện đại đã thấy vũ trụ chỉ là cảnh tượng mấy trăm vạn năm trước. Như vậy, hiện tại cảnh tượng chân thật lại là cái dạng gì? Suy nghĩ đến tận đây, Trương Hạo ánh mắt tập trung, mắt có trọng đồng, giữa mày có huyền văn thiên mục, nhìn về phía hư không vũ trụ, ngược dòng một đạo ánh sáng thị giác, cảnh tượng trước mắt giống như thời gian đang tua nhanh, lướt qua mấy chục vạn năm, thị lực nháy mắt ngược dòng đến ngọn nguồn, thấy được hiện trạng một ngôi sao, thị lực lại tiến thêm một bước, hắn thấy rõ một cục đá trên sao trời. Thì ra là thế, trọng đồng thiên mục của vương tộc Côn Luân, vậy mà có thể tuần tra sao trời chu thiên. Trương Hạo bừng tỉnh đại ngộ, trọng đồng của hắn xuất phát từ huyết mạch vương tộc Côn Luân, mở ra thiên mục thần thông, lúc này mới chân chính bày ra thần lực, không khỏi làm cho hắn nhớ tới tác phẩm điện ảnh tên là Lôi Thần. Trong đó có một thần tộc xuất phát từ thần thoại Bắc Âu tên là Hemda, là người gác cổng cầu vồng ở thần vực, đứng ở tiên cung thần vực lại có thể nhìn đến người cùng với chuyện trên địa cầu. Hắn hiện giờ liền có loại thị lực này. Thị lực như vậy đã không phải thiên lý nhãn bình thường, mà là ngược dòng thời gian, thông hiểu qua đi, thẳng tới hiện tại, thật sự là huyền diệu khó giải thích. Nếu cho hắn biết vị trí không gian tam thập tam thiên, thị lực của hắn cũng có thể nhìn đến người cùng với chuyện ở tam thập tam thiên. Nhưng vũ trụ quần quận, sao trời vô số kể, căn bản tìm không thấy tam thập tam thiên ở đâu. Không tốt, thần thông này... Nhưng minh bạch thần thông này, Trương Hạo lại là hoảng sợ, nhịn không được kinh hô một tiếng không tốt. Đột nhiên phản ứng lại, Côn Luân khẳng định biết vị trí địa cầu, vậy chẳng phải là ý nghĩa Côn Luân có khả năng thấy hắn, vạn nhất bị nhận ra tới, hắn đã có thể phiền toái. Trương Hạo vội vàng thu liễm khí cơ, nào còn dám dẫn động cực quang, nhanh chóng từ trên cửu tiêu xuống dưới. Hóa giáp thiên thần thoát ly, hóa thành bụi phiêu tán. Địa cầu quả nhiên không an toàn, Côn Luân có người nhìn, ta cả ngày đều phải lo lắng đề phòng. Trương Hạo buồn bực, không biết cũng liền thôi, nhưng vừa biết, phảng phất đỉnh đầu có một con mắt nhìn tới, lập tức liền cảm giác có điểm cuộc sống hàng ngày khó an. Hắn thân là một thái tử lưu vong, một khi bị phát hiện, hậu quả khó liệu. Ấy, xem ra về sau đều phải cẩn thận hành sự, không thể quá dương hiển, không thể quá trương dương, hiển lộ khí cơ, nếu không bị chú ý tới liền phiền toái. Trương Hạo nhịn không được thở dài, hắn liên quan việc này cũng chỉ đành trốn trốn tránh tránh, trong lòng cân nhắc. Hoặc là có thể tìm kiếm một chỗ địa giới Côn Luân nhìn không tới, như thế mới có thể yên tâm. Đúng rồi, đợi chút dò hỏi Võ Không Minh, tam thập tam thiên to lớn, Côn Luân cũng không có khả năng một tay che trời. Nhưng mà đúng lúc này, Trương Hạo đang nghĩ ngợi tới tìm Võ Không Minh, lại là sợ cái gì liền tới cái đó. Đột nhiên cảm giác có một cỗ ánh mắt tỏa định hắn, Trương Hạo thiếu chút nữa bị dọa cho tè ra quần. Chẳng lẽ là hắn dẫn động cực quang, bị thượng giới Côn Luân nhìn thấy? Tiếp theo lại là sửng sốt, chỉ thấy hư không rách nát, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Hỏa tài kim liên, hoa sen nở rộ, một tôn pháp tướng thần nhân, nghiễm nhiên đúng là quyền ý Võ Không Minh. Ha ha ha, Võ tiền bối, người quả nhiên ở chỗ này. Trương Hạo cười cười, trong lòng lại là âm thầm lau một phen mồ hôi lạnh, làm cho hắn sợ bóng sợ gió một hồi. Nhưng cũng phản ứng lại, vùng này đã là địa bàn của Võ Không Minh, hắn dẫn động khí cơ thiên địa, đương nhiên trốn không được pháp nhãn của Võ Không Minh. Ha ha ha, Ngọc Thiên Tử, người tới thực mau, đã đạt đến thiên nhân tầng thứ 3, hấp thu tinh hoa thiên địa, không hổ là thiên chi kiêu tử. Võ Không Minh cũng cười to một tiếng, tuy rằng sớm đã có đoán trước Trương Hạo trở về, nhưng cũng không nghĩ tới Trương Hạo tới nhanh như vậy. Vừa rồi Trương Hạo dẫn động cực quang, hắn cũng đã nhận ra. Ngay sau đó lại nhìn thoáng qua hai người phía dưới, Võ Không Minh cũng không khỏi ý niệm vừa động, đương nhiên nhận ra Minh Loan cùng với Kha Cửu cũng đạt đến cảnh giới thiên nhân tầng thứ 3. Võ Không Minh chấp lễ đệ tử, hướng về Kha Cửu lễ bái một cái, nói: Khả tiền bối, ngài quả thực còn chưa có chết, vãn bối Võ Không Minh bái kiến. Người chính là Võ Không Minh? Xin chào. Khả Kiều cười trầm trồ khen ngợi, một cỗ hào khí sang sảng tự do, vui vẻ tiếp thu một cái lễ bái này của Võ Không Minh. Võ Không Minh cơ duyên xảo hợp, tu thành thuật kiểu chuyển sinh tử, lấy cái này đắc đạo. Tuy rằng không có coi như chính thức bái Kha Kiểu làm vi sư, nhưng được một mạch truyền thừa này cũng coi như là đệ tử ký danh. Đông Hoàng tiểu thư, chúng ta đã gặp qua, tới thiên cung thượng cổ này một chuyến, thật là bồng tất sinh huy. Võ Không Minh lại hướng về Minh Loan nói, lần trước đưa đi Trần Mỹ Thư, liền đã cùng Minh Loan đánh qua mấy chiêu. Võ tiền bối khách khí rồi, có thể kiến thức một phen thiên môn thượng cổ là vinh hạnh của bổn hoàng. Minh Loan nói, khí độ hoàng giả bất phàm, một cố ngạo nghễ tự do tôn quý. Võ tiền bối, chúng ta cũng đừng khách sáo, vào không trung lại nói chuyện. Trương Hạo nói, trục trái đất liền tại vùng này, sáng lập không gian, trong phạm vi khí tràng này có thể quay lại tự do. Võ Không Minh cũng không nhiều lời, quyền ý pháp tướng thoái lui. Ngay sau đó không gian biến đổi, hư không âm dương vặn vẹo, một cái thềm đá hiện lên. Ba người Trương Hạo thả người nhảy lên, bước lên thềm đá, không gian chuyển biến, đập vào mắt là một màn cảnh tượng huyền diệu. Chỉ thấy một cái viên cầu trong suốt thật lớn, cùng với động thiên tiên phủ của Trương Hạo không giống nhau. Động thiên tiên phủ là ở dưới đại địa, mà không gian này là trên không của trục trái đất, lấy một điểm không gian làm cơ sở, sáng lập ra cái không gian thật lớn này. Giống như tu di tàng giới tử, đem không gian ẩn nấp trong một điểm. Xuyên thấu qua vách tường không gian, có thể rõ ràng thấy được bên ngoài. Không khí, dạ quang, gió lạnh bên ngoài cũng trực tiếp thấu nhập vào trong không gian. Mà thềm đá dưới chân bọn họ chính là chân núi một tòa núi lớn. Mặt đất rộng lớn vạn mét, sơn thế đột nhiên từ mặt đất mọc lên, ước chừng cao 5-6 cây số. Đây là Bất Chu Sơn trong truyền thuyết. Phải biết rằng dãy núi Himalaya mới cao 8.800 mét, mà Bất Chu Sơn này có thể so với 2/3 của Himalaya. Thật sự khó có thể tưởng tượng là đại thần thông cỡ nào, vậy mà chuyển đến một tòa núi lớn như vậy. Hơn nữa sáng lập cái không gian thật lớn này lại là thu quy về một điểm. Đây là di chỉ thiên môn thượng cổ Côn Luân. Sườn núi Bất Chu Sơn còn huyền phù đông đảo tiểu sơn. Tuy nói là tiểu sơn, nhưng kỳ thật cũng đặc biệt khổng lồ, ít nhất cũng là cao cả cây số. Chỉ là so với Bất Chu Sơn mà nói, xác thật xem như tiểu sơn. Cùng với Động Thiên Vương Ốc Sơn mà so sánh, bốn mùa như xuân, mờ mịt quanh quẩn, linh thảo cây ăn quả tùm, khí tượng tiên cảnh một phái. Nhưng nơi này lại là trụi lùi, giá lạnh hoang vu, không có bất luận thực vật cái gì. Phóng mắt nhìn lại, tất cả đều là một mảnh đất đá yên tĩnh. Bất quá đất đá núi lớn trụi lùi này, ở dưới bầu trời đêm cực quang giá lạnh bao phủ, lại càng thêm có vẻ cổ xưa tang thương, trương hiển khí tượng hồng hoang viễn cổ, to lớn tráng lệ, chính là thiên thần cư trú, không phải phàm nhân có khả năng với tới. Ba vị, nơi này là nơi khổ hàn, thanh tĩnh tu hành, rời xa trần thế nhân gian. Võ Không Minh ở trên núi, thanh âm to lớn vang dội truyền đến, ngay sau đó là một đạo thân ảnh xuất hiện ở phía trên bậc thang ngọc thạch. Thân ảnh ấy là bộ dáng một trung niên, thân cao 1m8 mấy, hình thể lưu tuyến cứng rắn, khuôn mặt trầm ổn, tóc tán loạn, lông mày rất dài, nhếch lên hai bên thái dương, cho người ta cảm giác đặc biệt uy nghiêm. Thân mặc một bộ áo choàng màu xám, ống tay áo cùng với ống quần đều bị luyện công làm cho sờn rách, dưới chân không có đi giày mà để chân trần, đạp ở trên tảng đá rét lạnh, không dính bụi bặm chút nào, giống như một vị nhân sĩ khổ tu rời xa phàm trần. Nhưng mà ở trong mắt ba người Trương Hạo, nhìn thấy Võ Không Minh lại là một màn cảnh tượng khác. Thiên nhân tương hợp, phảng phất hóa thành một ngôi sao, khí cơ âm dương tự thành một thể, hình thành lực tràng cùng với điện trường, cùng với tầng khí quyển địa cầu kết cấu giống nhau như đúc, hóa thành cửu tiêu thiên cương. Mà nguyên khí trong cơ thể cường đại, nội liếm đến cực điểm, đã đạt củng cố, giống như biến thành phần lõi của một ngôi sao, thể năng cố định củng cố, ẩn chứa lực lượng vô cùng, sinh lôi không thôi, giá lạnh không xâm. Ồ, đây là dấu hiệu bước vào thiên nhân tầng thứ tư. Trương Hạo nhìn không được kinh ngạc. Võ Không Minh vậy mà đã đạt đến cảnh giới như thế. Đây chính là một đường ranh giới, nguyên khí củng cố, minh huyệt thông suốt, đột phá cực hạn bẩm sinh, sinh mệnh thăng hoa, từng người thành thần. Minh Loan cùng với Kha Cửu cũng là kinh ngạc, liếc mắt một cái liền nhìn ra sự huyền diệu của Võ Không Minh, từ nguyên khí trong cơ thể đến khí tràng bên ngoài cơ thể, lấy bản thân diễn biến sao trời, cảnh giới như thế đã đạt đến cực hạn thiên nhân tầng thứ 3, bước vào điểm tới hạn thiên nhân tầng thứ 4. Xin lỗi ba vị, cái cục không gian nơi này có bố trí, phía trên cửu tiêu không thể ngự không, chỉ có thể đến chân núi, còn phải phiền toái ba vị chính mình đi lên. Võ Không Minh nói, không sao không sao, mấy km đường núi này đối với chúng ta mà nói không coi là cái gì. Trường Hạo cười cười, thả người lên núi, bước xa như bay. Minh Loan cùng với Kha Cửu cũng thả người đuổi kịp, ba người nện bước bay nhanh. Bất quá càng đi lên cao, cũng càng cảm thấy nhận được áp lực, hư không trên núi kiên cố dị thường. Sáng thật mà nói là không gian sau lưng quá củng cố, mặc dù là cường giả thiên nhân cũng không thể đạp vỡ hư không, thậm chí ngay cả ý niệm thần hồn đều không thể xuất khiếu. Nói cách khác, ở chỗ này không thể thi triển thuật pháp, cũng không thể ngự không phi hành, ngăn chặn hết thảy việc quỷ thần âm ti, nhưng không gian mặt dương hết thảy như thường, chỉ có thể làm việc dương. Cái cục thực huyền diệu phong bế âm ti, chỉ phóng dương hành, đây là vì an toàn trấn thủ thiên môn. Nếu ta phỏng đoán không sai, không gian mặt dương cũng có thể cùng nhau phong bế, hoàn toàn phong ấn không gian. Bởi vậy có thể thấy được Võ Không Minh không có hoàn toàn nắm giữ trận pháp nơi này. Trường Hạo lòng có phỏng đoán, nhưng cẩn thận tưởng tượng lại cảm thấy thực bình thường. Nếu Võ Không Minh nắm giữ toàn bộ trận pháp, như vậy liền có thể mở ra thông đạo tam thập tam thiên, không cần nhập cư trái phép. Một lát sau, ba người Trương Hạo đến đỉnh núi, nhưng cảnh tượng trước mắt lại là làm cho ba người ngây ngẩn. Đỉnh núi giống như bị một đao tiêu diệt, nhưng trung gian lại là trống không, giống như một cái bồn địa. Xác thực mà nói, đây là hình dạng một tòa núi lửa thật lớn, bốn phía san phẳng, trung gian lõm xuống, mặt đất là một mảnh băng phẳng, còn có đầm nước. Trên không trung, trung tâm đại điện huyền phù một tòa chủ sơn, xung quanh có vài tòa tiểu sơn vần quanh, có thể nói là trong núi có núi, trong trời có trời. Sơn Hải Kinh miêu tả, hữu sơn mà bất hợp, tên là Bất Chu. Thì ra hai chữ bất hợp này chính là chỉ núi lửa hình lõm, không có khép lại. Trương Hạo bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời cũng nhìn ra huyền cơ. Núi lửa này là một trận pháp thiên nhiên, dùng để hội tụ năng lượng, mở ra thông đạo đại trận. Mà trận pháp này quá lớn, đã thoát ly khỏi bộ dáng thường quy, lấy thiên địa tự nhiên bố trí, bát quái tề tụ. Thiên địa phong lôi, thủy hỏa sơn trạch, đại trận như thế, thật sự là huyền diệu khó giải thích. Nơi này chính là thiên môn Bất Chu Sơn, do Côn Luân thượng cổ tu sửa, lấy một tòa núi lửa bày trận, trận pháp vận dụng chính là năng lượng hạt nhân. Dựa theo thuật ngữ xã hội hiện đại của chúng ta mà nói, đây là một cái lò phản ứng hạt nhân. Võ Không Minh giới thiệu, ngữ khí cũng rất là kính sợ, có thể vận dụng trận pháp bố trí ra một cái lò phản ứng hạt nhân. Côn Luân nắm giữ lực lượng, thật sự làm cho người kinh ngạc cảm thán. Cái gì? Đây là lò phản ứng hạt nhân? Vừa nghe lời này, Trương Hạo không khỏi cả kinh, trong lòng lập tức minh bạch, lực lượng hỗn độn chính là năng lượng hạt nhân. Như vậy lò phản ứng hạt nhân này chẳng phải chính là trận pháp hỗn độn ở Côn Luân? Trong cuốn sách mà thiên thần để lại có trận pháp hỗn độn này ghi lại, nhưng thuật ngữ dùng trong đó hắn không hiểu là có ý tứ gì. Bên cạnh, Minh Loan cùng với Kha Cửu cũng kinh ngạc, đương nhiên biết lò phản ứng hạt nhân là cái gì, nhưng Côn Luân vậy mà dùng ra trận pháp bố trí lò phản ứng hạt nhân, việc này cũng quá không thể tưởng tượng đi. Võ tiền bối, lò phản ứng hạt nhân có thể dùng trận pháp bố trí ra tới hay không? Minh Loan dò hỏi, nếu là nắm giữ trận pháp này, chẳng phải là liền nắm giữ năng lượng hạt nhân? Cái này sao? Quá mức cao thâm, ta cũng không biết. Võ Không Minh bất đắc dĩ lắc đầu, ngữ khí vừa chuyển còn nói thêm. Côn Luân là thần tộc thượng cổ, có được lực lượng hỗn độn, khai sáng tam thập tam thiên. Thần sáng thế bàn cổ trong thần thoại chính là xuất phát từ Côn Luân. Về phần trận pháp lò phản ứng hạt nhân, ta thật ra biết ở châu Phi cũng có một cái. Châu Phi? Chẳng lẽ là lò phản ứng hạt nhân Ốc Lô? Trường Hạo trước kia thích đọc sách, đối với những hiện tượng kỳ quan đó cũng không xa lạ. Khu vực Ốc Lô ở châu Phi sản xuất quặng Uzani và xuất khẩu sang một nhà máy sản xuất quặng Uzani ở Pháp, lại phát hiện quặng Uzani này bị dùng qua, sau đó lại dò xét mới biết được là một lò phản ứng hạt nhân tự nhiên. Kỳ thật, ở giới học thuật đã sớm có lý luận phỏng đoán tồn tại lò phản ứng hạt nhân tự nhiên. Lần này phát hiện cũng chứng thực phỏng đoán. Ngọc Thiên Tử kiến thức rộng rãi, sáng thật chính là lò phản ứng hạt nhân Ốc Lô này. Võ Không Minh gật gật đầu, nói: lấy ta phỏng đoán, một mạch lượng lượng hỗn độn côn luân kỳ thật chính là năng lượng hạt nhân. Lực lượng hỗn độn, năng lượng hạt nhân, đây là thần thông gì, có thể so với năng lượng hạt nhân sao? Trường Hạo kinh ngạc hỏi, ra vẻ vẻ mặt mờ mịt, trong lòng lại là minh bạch. Hắn đã tu thành lực lượng hỗn độn, biết được lực lượng hỗn độn chính là năng lượng hạt nhân. Võ Không Minh đi qua tam thập tam thiên, hiểu biết bất phàm, cũng suy đoán tới vài phần rồi. Minh Loan cùng với Kha Cửu cũng là tò mò đối với sự tích về tam thập tam thiên cùng với côn luân trong truyền thuyết, rất muốn hiểu biết một phen. Lực lượng hỗn độn diễn sinh ra vài phe phái, trong đó lợi hại nhất là một phe phái xưng là Thái Dương Chi Linh. Truyền thuyết tu hành đạt đến trình tự thiên nhân cao thâm, có thể hóa thân thành mặt trời, dựng dưỡng vạn vật, cũng hủy diệt vạn vật. Lấy ta thấy, mặt trời cũng là một cái lò phản ứng hạt nhân tự nhiên, Thái Dương Chi Linh nên là năng lượng hạt nhân. Võ Không Minh nói, cũng không có khả nghi, chỉ cho rằng Trương Hạo còn không biết, mà những cái đó cũng không phải là bí mật gì, liền nói: đi thôi, ta trước tiên mang các người đi đại điện thiên môn du lãm một phen, sau đó thương nghị việc tìm kiếm Lưu Ôn. Võ tiền bối, chậm đã. Đang muốn nhích người, Trương Hạo lại là gọi lại Võ Không Minh. Hắn chưa quên chuyện quan trọng, lại hỏi: Mỹ Thư, nàng ở chỗ này sao? Ha ha ha, Ngọc Thiên Tử thực thương hoa tiếc ngọc. Võ Không Minh cười cười, nói: Mỹ Thư không ở chỗ này, nơi này hoàn cảnh quá ác liệt, người bình thường dưới đại la thiên nhân không thích hợp. Vậy thì Mỹ Thư ở đâu? Trương Hạo chất vấn nói. Trần Mỹ Thư bị Võ Không Minh mang đi, trong lòng hắn liền vẫn luôn không an ổn. Mỹ Thư tư chất thực tốt, được một sợi sát khí bẩm sinh, hậu thiên tu hành thành công, lấy văn hoa chi khí ngự giá sát khí, vốn dĩ đã có người dẫn đường Mỹ Thư, lão tổ ta không muốn nhúng tay. Bất quá... lời nói đến đây, Võ Không Minh dừng một chút, ngữ khí trở nên rất có hứng thú, nói: bất quá lão tổ ta di chuyển một chuyến tam thập tam thiên, cơ duyên xảo hợp được một kiện hung thần chi khí, tên là Loạn Thiên. Loạn Thiên này rất có địa vị, chính là một trong 10 đại hung khí thượng cổ, tương truyền là một ma thần có cảnh giới thiên nhân tầng thứ 7, khi viên tịch lấy thân biến thành, chỉ có người có mệnh thiên sát mới có hy vọng khống chế vật ấy. Cái gì? Lấy thân biến thành? Cái này... vừa nghe lời này, Trương Hạo không khỏi sửng sốt. Hóa giáp thiên thần của hắn cũng là thiên thần kia lấy thân biến thành. Dựa theo thiên thần kia nhắn lại, đây là truyền thống của nhất tộc Côn Luân. Tiền bối lấy thân hóa giáp, truyền thừa với hậu bối, ý chí bất diệt, chiến đấu bất khuất, chinh chiến chu thiên vạn giới, kéo dài đời đời tương truyền. Bất quá hóa giáp thiên thần đều không phải là một kiện bảo vật chiến giáp đơn thuần, mà là một bộ kinh lạc. Sáng thật mà nói, đây là một cái thần thông ngưng tụ ra chiến giáp, càng thêm huyền ảo so với lấy thân hóa khí. Nhưng thiên nhân tầng thứ 7 vậy mà có thể lấy thân hóa khí, thật sự làm cho người không thể tưởng tượng, đã vượt qua phạm vi nhận thức của hắn. Bên cạnh, Minh Loan cùng với Kha Cửu nghe xong lời này cũng là cảm thấy tò mò. Minh Loan hỏi: lấy thân hóa khí, đây là cách nói như thế nào? Thiên nhân tầng thứ 7 chính là cảnh giới vạn vật tạo hóa. Võ Không Minh nói, nhìn về phía ngân hà vũ trụ mênh mang, ánh mắt hiện ra một tia hướng tới, nói: thiên nhân tầng thứ 4 minh huyệt thông suốt, đột phá cực hạn bẩm sinh. Thiên nhân tầng thứ 5 huyết nhục diễn sinh, có thể gãy chi trọng sinh, bất tử bất diệt. Thiên nhân tầng thứ 6 thiên biến vạn hóa, 36 đại thần thông, 72 biến hóa. Nhưng mà hết thảy những cái này bất quá là tiểu thần thế tục mà thôi. Diệu pháp chân chính huyền diệu, hiểu thấu đáo vạn vật tạo hóa, được xưng là chúa sáng thế, biến cát thành vàng, lấy thân hóa ngày. Nhưng cảnh giới này ở tam thập tam thiên cũng chỉ là truyền thuyết, tương truyền tổ tiên vũ hóa tiên tộc, đó là một vị chúa sáng thế. Truyền thuyết tam thập tam thiên. Nghe vậy Trương Hạo có chút nghi ngờ, Võ Không Minh không phải lừa dối hắn chứ, lại hỏi. Thiên nhân tầng thứ 7 lợi hại như thế, vậy hung khí loạn thiên này chẳng phải là trong bảo của tam thập tam thiên, có dễ dàng bị võ tiền bối lấy được như vậy sao? Lão tổ tông vũ hóa tiên tộc mới là thiên nhân tầng thứ 7, có thể nghĩ thiên nhân tầng thứ 7 ở tam thập tam thiên địa vị cao như thế nào. Xác thật là một cái cấp bậc tồn tại trong truyền thuyết. Nhưng Võ Không Minh đi tam thập tam thiên dạo một vòng, vậy mà liền nhặt về một kiện bảo vật do thiên nhân tầng thứ 7 lấy thân biến thành. Minh Loan cùng với Kha Cửu nghe xong lời này cũng cảm thấy hoài nghi, trọng bảo như thế, hơn nữa là một kiện hung thần chi khí, chỉ sợ không đơn giản như vậy. Ngọc Thiên Tử quả nhiên tâm tư kín đáo, phát hiện việc này có nghi vấn, không tùy ý dễ tin. Võ Không Minh cười cười nói, người đã gặp qua Võ Hành Vân, cảm thấy nàng tư chất như thế nào? Võ Hành Vân là nàng. Trương Hạo đương nhiên nhớ rõ nữ tử này là nghĩa nữ của Võ Không Minh. Lần trước đi đối phó thủ lĩnh tử thần, nữ tử này liền vẫn luôn nhằm vào hắn. Nghe Võ Thần nói, bởi vì Võ Không Minh đem một kiện bảo vật cho Trần Mỹ Thư, Võ Hành Vân tâm sinh ghen ghét. Thì ra bảo vật này chính là hung khí loạn thiên mà chúa sáng thế lấy thân biến thành. Bất quá Võ Hành Vân này tư chất sáng thật rất cao, tuổi cũng không lớn, hẳn chỉ là có bộ dáng khoảng 20 tuổi, cũng đã nhục linh hợp nhất đại thành. Tính đến tuổi từ khi bắt đầu củng cố bão đan, tích cốc, nhục linh, liền tính là huyết mạch tiên tịch cũng thật sự là quá nhanh. Nhưng Võ Không Minh nhắc tới nàng, hay là cùng với bảo vật này có quan hệ? Võ Không Minh tiếp tục nói, lúc trước từ tam thập tam thiên mang nàng trở về, nàng vẫn là tiểu nữ hài, tên là Thái Vũ. Nhoáng cái mười mấy năm, nàng cũng đã trưởng thành. Loạn thiên chính là một trong 10 đại hung khí thượng cổ, ma thần lấy thân biến thành, khí tà hơn so với người, người cầm khí đều bị ăn mòn tâm trí, nhưng lên một hồi giết chóc nhân gian, đảo loạn thiên địa. Tiên nhân thượng cổ đã ra tay phong ấn vật ấy, nhiều thế hệ hậu nhân bảo hộ phong ấn. Nhưng mà năm tháng trôi đi, loạn thiên chi khí đã thành truyền thuyết, thế gia tiên nhân cũng xuống dốc, làm người có tâm một lần nữa tìm được, ý đồ cởi bỏ phong ấn, cướp lấy loạn thiên chi khí. Gia tộc Thái Vũ đã bị diệt, chỉ có một mình nàng may mắn còn tồn tại, lưu lạc đầu đường, ăn xin mà sống. Ta thấy nàng tư chất bất phàm, liền thu giữ nàng. Sau khi trở về, lại từ trên người nàng phát hiện loạn thiên, ta lo lắng thân nàng dính vào đại thù diệt tộc, tất bị tà khí khống chế, ăn mòn tâm trí, đọa vào ma đạo, không muốn làm cho nàng nhầm đường lạc lối, vừa lúc đem vật ấy cho Mỹ Thư. Nghe xong ngọn nguồn này, thì ra Võ Hành Vân tên là Thái Vũ, thế nhưng chính là người của Tam Thanh Thiên, mà loạn thần chi khí này nguyên bản liền thuộc về Võ Hành Vân, lại cho Trần Mỹ Thư, khó trách Võ Hành Vân trong lòng không phục. Thế nhưng tưởng tượng đến lai lịch vật này, chính là hung thần chi khí mà tiên nhân thượng cổ trấn áp, liền tính trong truyền thuyết ma thần biến thành là giả, nhưng cũng chắc chắn là một kiện đại hung khí, oán niệm quá mạnh, khí tà hơn so với người. Chuyện này cũng không phải là đùa giỡn, vạn nhất bị oán khí ăn mòn, hậu quả không dám tưởng tượng. Trương Hạo nhanh chóng hỏi, Mỹ Thư đã ngự giá vật ấy rồi sao? Mỹ Thư đang bế quan tu luyện, có ngự giá loạn thiên chi khí được thần binh nhận chủ hay không còn phải xem tạo hóa của chính nàng. Võ Không Minh nói, cái gì? Còn phải xem tạo hóa? Vừa nghe lời này, Trương Hạo thiếu chút nữa muốn cùng Võ Không Minh trở mặt. Minh Loan ở bên cạnh cũng mày đẹp nhíu lại, đương nhiên biết hậu quả bị hung thần ăn mòn. Ngọc Thiên Tử, lão tổ ta đối với đạo thống của ngươi rất có tin tưởng, chẳng lẽ ngươi còn đối với chính mình không tin tưởng sao? Hoặc là ngươi quan tâm sẽ bị loạn, mất đi lý trí tự hỏi? Võ Không Minh nhàn nhạt nói. Có ý tứ gì? Trương Hạo hỏi. Xác thật có vài phần quan tâm sẽ bị loạn, nhưng việc này quan hệ đến người thân cận bên người hắn, há có thể không loạn sao? Thần vật này trời cho cơ duyên tạo hóa, không mạo hiểm một chút liền cho rằng dễ dàng có được như vậy sao? Võ Không Minh hỏi lại một câu, còn nói thêm. Ngọc Thiên Tử, người dẫn đường Mỹ Thư lấy văn hoa chi khí, ngự giá thiên sát bản thân, nhân vương Thừa Long, hoàng đế Thọ Xương, lý niệm đạo thống như thế, lĩnh ngộ Thừa Long đại vận, lão tổ ta chính là thực tin tưởng ngươi. Tất cả tiền đặt cược đều đè ở trên người của ngươi, thậm chí mạo hiểm đắc tội tam đại địa giới, chỉ là vì buông tay liều một lần, chiếm được một tia đại vận của ngươi, cũng Thừa Long thăng thiên, đắc chứng đại đạo. Ngạo thị Chu Thiên, tuy không dám hy vọng xa vời thiên nhân tầng thứ 9, nhưng đối với thiên nhân tầng thứ 7, lão tổ ta còn là có một chút dã tâm như vậy. Trương Hạo buồn bực, nhìn không được muốn mắng người. Lời này của Võ Không Minh làm hắn có điểm không còn lời gì để nói, chỉ là trong lòng càng thêm tức giận. Nhưng ánh mắt của Võ Không Minh cũng thật đủ rộng lớn, dám mưu đồ thiên nhân tầng thứ 7, ở tam thập tam thiên cũng là cấp bậc tồn tại trong truyền thuyết. Hảo ca ca, Mỹ Thư tỷ hẳn là không có việc gì. Minh Loan nói. Trương Hạo lấy lại bình tĩnh, lo lắng cũng vô dụng, lập tức bình tĩnh xuống, nhanh chóng cân nhắc việc này, hỏi. Tiên nhân thượng cổ kia là nhân vật như thế nào? Vì sao không đem hung khí hủy diệt, lại muốn phong ấn lại? Yêu ma quỷ quái tiếp xúc đến quá nhiều, Trương Hạo không tin có chuyện tiện nghi như vậy. Vạn nhất tiên nhân thượng cổ này động tay động chân gì, việc này liền phiền toái. Rốt cuộc một kiện hung thần chi khí, tốt nhất vẫn là hủy diệt để tránh hậu hoạn. Đừng đem tất cả mọi người nghĩ đến quá xấu. Võ Không Minh nhìn ra tâm tư của Trương Hạo, nói. Tiên nhân thượng cổ kia là một vị thánh nhân, không đến mức lưu lại thủ đoạn, ta cũng đã kiểm tra qua. Mà Loạn Thiên là ma thần lấy thân biến thành, người cho rằng dễ dàng hủy diệt như vậy sao? Trương Hạo phản ứng lại, lời này cũng có đạo lý, không thể hủy diệt cũng chỉ có thể phong ấn. Đúng rồi, Mỹ Thư có người cấp cho một khối tiên thạch, vận ấy dưỡng hồn, linh căn thanh thánh, xác suất thành công nâng cao một bước. Võ Không Minh nói đến đây, rất có hứng thú nhìn về phía Trương Hạo, nói. Ngươi hẳn là tìm được bí khố bảo tàng cái gì, được không ít tiên thạch đi. Ha ha ha, đa tạ võ tiền bối quan tâm. Võ Không Minh lời còn chưa dứt, bị Trương Hạo cười cắt lời, đương nhiên nghe ra ý đồ của Võ Không Minh, liền nói. Ta xác thật được mấy khối tiên thạch, nhưng những trọng bảo này ta cũng sẽ không dễ dàng cho người ta. Nhiều nhất đưa tiền bối hai khối, một khối cho tiền bối ngươi, một khối khác liền tính là hiếu kính cho Triệu Bá Phụ. Ha ha ha ha, cùng người thông minh nói chuyện chính là đơn giản, bất quá hai khối tiên thạch này quá ít. Võ Không Minh cười to một tiếng, lại là chê ít, nói. Tiên thạch dưỡng hồn chính là phương pháp củng cố linh căn, có thể gia tăng bước vào xác suất cảnh giới đại la. Các đại gia tộc ở tam thập tam thiên, vật ấy cũng là thứ phải tranh đoạt. Lấy tu vi phong dương, chuyển hóa nguyên khí đã có 3 năm. Bước vào cảnh giới đại la là chuyện sớm hay muộn, được một khối dưỡng hồn cũng rất có ích lợi. Nhưng đối với lão tổ ta mà nói, một khối tiên thạch lại là công hiệu cực nhỏ, ít nhất cần 3 khối. Được rồi, tổng cộng 4 khối. Trường Hạo cũng không rong dài, một ngụm đồng ý. Ha ha ha, Ngọc Thiên Tử thực sảng khoái. Võ Không Minh cười, ngữ khí vừa chuyển, liền nói. Thái Vũ đem thần khí Loạn Thiên cho Mỹ Thư, nàng thân gánh thủ diệt môn, yêu cầu gia tăng tu hành, người tùy tiện cho nàng mấy khối đi. Trường Hạo vô ngữ. Võ Không Minh đem Loạn Thiên cho Trần Mỹ Thư, lại đem món nợ này tính đến trên đầu hắn. Được rồi, ta cho nàng 3 khối, xem như thanh toán cho Mỹ Thư. Ngọc Thiên Tử, người cũng quá xem trọng tiên thạch, 3 khối tiên thạch liền muốn đổi một kiện thần khí thượng cổ, ít nhất cũng phải cho 10 khối, mặt khác lại lấy 3 khối xem như phí môi giới. Lão tổ ta giúp người đạt thành việc này, truyền thụ Mỹ Thư tu hành, còn cho người quyền kinh đại thủ ấn, cũng vớt được một chút phí vất vả đi. Võ Không Minh nói, đây là nói rõ muốn chặt chém Trương Hạo. Trương Hạo lại lần nữa vô ngữ, gia hỏa này đem Trần Mỹ Thư bắt cóc, hiện tại còn muốn xảo trá hắn. Tổng cộng 17 khối tiên thạch, tương đương với tiêu hao 1/3 của hắn. Hắn cũng nhìn không được đau xót. Về phần Võ Không Minh cho quyển kinh đại thủ ấn, hắn còn không có kịp tới tìm hiểu. Bất quá tục ngữ nói rất đúng, bắt người tay ngắn, ăn người miệng ngắn. Hắn cũng ngượng ngùng buồn xỉn, cẩn thận tưởng tượng. Võ Không Minh đây là sớm tính toán muốn xảo trá hắn. Quả nhiên là cáo già xảo quyệt. Nhưng Trương Hạo cũng không ngốc, cười nói, Võ tiền bối sáng thật vất vả, 17 khối tiên thạch, ta lại thêm 3 khối, cộng lại tròn 20 khối. Còn xin thỉnh giáo tiền bối tầm đắc huyền diệu tu tập thiên nhân tầng thứ tư. Thực tốt, lão tổ ta quả nhiên không nhìn lầm người. Võ Không Minh nói, tựa hồ đã sớm dự đoán được Trương Hạo muốn đề ra yêu cầu, đương nhiên cũng không keo kiệt, liền nói, ta đi Tam Thanh Thiên, ở tàng thư các của Vũ Hóa tiên tộc xem một tháng, học thuộc rất nhiều điển tịch văn hiến, cùng với ta đi một vòng hiểu biết, trở về sửa sang lại thành văn, còn có tâm đắc ta tu hành, toàn bộ gửi ở thư điện, Ngọc Thiên Tử ngươi hiếu học, có thể tùy ý quan khán. Như thế ta liền đa tạ tiền bối. Trương Hạo trương mắt sáng ngời, lập tức cảm thấy hứng thú. Vậy mà còn có tàng thư của Vũ Hóa tiên tộc, cùng với hiểu biết Tam Thanh Thiên. Đúng rồi, Đông Hoàng tiểu thư, Kha tiền bối, các người cũng có thể tùy ý đọc xem. Võ Không Minh cũng rất có khí độ, không hổ là thiên chi chủ, không tàng tư chút nào. Ha ha ha, được, Cửu gia ta liền không khách khí. Kha Cửu cười sảng khoái, chắp tay thi lễ, đối với Võ Không Minh rất là bội phục. Không chỉ có bội phục khí độ, còn có nắm chắc xử sự làm người. Minh Loan cũng đúng phép thi lễ, lấy làm cảm tạ. Nhìn thấy một màn này, Trương Hạo lại là trên mặt có chút co giật. Ngàn vạn lần đừng xem thường khí độ của Võ Không Minh này. Từ trong tay hắn bắt được 20 khối tiên thạch, mà hắn có thể trao đổi tâm đắc điển tịch. Tuy rằng dựa theo quy củ, không có Võ Không Minh đồng ý, hắn không thể truyền ra, nhưng hắn khẳng định sẽ không tuân thủ quy củ, chắc chắn sẽ nói cho Minh Loan cùng Kha Cửu. Thế nhưng Võ Không Minh này chủ động nói một câu, mặt mũi làm ra được rạng rỡ, cũng tương đương với làm cho Minh Loan cùng Kha Cửu thiếu hạ một nhân tình. Nếu sau này tìm hỗ trợ, đương nhiên liền ngượng ngùng khoanh tay đứng nhìn. Lão tổ ta hiện tại còn chỉ là thiên nhân tầng thứ ba, đối với thiên nhân tầng thứ tư chỉ là hiểu được một chút huyền diệu, lại chia làm năm tiểu cảnh giới. Ở Tam Thập Tam Thiên có cách nói cửu ngũ khó khăn, vượt qua năm tiểu cảnh giới này, đó là cửu ngũ chí tôn, một bước lên trời, từng người thành thần. Ta đã tu tập 6 năm, đã đến tiểu cảnh giới thứ ba, ít nhất còn cần 10 năm công phu, ta mới có cơ hội đã đến tiểu cảnh giới thứ năm, chính thức bước vào thiên nhân tầng thứ tư. Võ Không Minh nói, thiên nhân tầng thứ tư chính là một đường ranh giới thần lớn, không phải dễ dàng có thể lướt qua như vậy, bởi vì kinh lạc huyệt vị của thân thể thật sự quá nhiều, nhiều như ngôi sao đầy trời, đo lường định vị đặc biệt hao phí thời gian, còn phải kiên trì bền bỉ tu hành. Trên đường có bất luận lơi lỏng cái gì, cũng liền rơi vào bế tắc. Kiểu ngũ khó khăn, Tam Thập Tam Thiên cũng có dịch kinh kiểu ngũ sao? Trương Hạo kinh ngạc, không chỉ có kinh ngạc năm tiểu cảnh giới này, hắn được truyền thừa bẩm sinh, cùng với thư tịch mà thiên thần trong động thiên để lại, căn bản là không nhắc tới việc này. Chẳng lẽ là cảnh giới quá nhỏ, trực tiếp bị xem nhẹ sao? Còn có kiểu ngũ vừa nói này, lịch sử phát triển dịch kinh, hắn chính là rất rõ ràng, Tam Thập Tam Thiên làm sao biết dịch kinh, còn dùng dịch kinh tới miêu tả, hiển nhiên cũng là thực thông hành. Quan hệ đến Tam Thập Tam Thiên, còn có thiên nhân tầng thứ tư, nói ra thì rất dài, chính người đi đọc sách sẽ biết. Ta trước tiên mang các người du lãm một vòng, sau đó thương nghị đối phó Lưu Ôn. Võ Không Minh đem lời nói lôi trở lại chính đề, sự tình tán gẫu quá nhiều, đặc biệt là đã hỏi tới Tam Thập Tam Thiên, phòng trưng nói mấy ngày mấy đêm cũng không hết. Võ tiền bối, chính chúng ta du lãm là được. Trương Hạo nói, vẫn là trực tiếp thương nghị chuyển đối phó Lưu Ôn, cùng với nhập cư trái phép ma vực. Chính sự quan trọng, thương nghị xong rồi lại chậm rãi du lãm, còn có đọc xem thư tịch văn hiến. Như thế cũng tốt, chúng ta trực tiếp đi đại điện thiên môn. Võ Không Minh cũng không nói nhiều, thả người nhảy lên, ngự không phi hành, hướng về tòa chủ sơn trôi nổi ở trung tâm bổn điện núi lửa kia bay đi. Ba người Trương Hạo nhìn thoáng qua, cũng ngự không phi hành, cùng nhau đuổi kịp. Không gian nơi này cách cục đặc biệt huyền diệu, trong núi có núi, trong trời có trời, bên ngoài Bất Chu Sơn phong ấn hư không, nhưng bên trong Bất Chu Sơn lại là một tầng không gian, có thể ngự không phi hành. Một lát sau, đến trung tâm chủ sơn, tòa chủ sơn này cao hàng cây số, rộng mấy ngàn mét, thế nhưng là một khối linh ngọc to lớn, cùng với tiểu sơn huyền phù vờn quanh, cũng toàn bộ là núi linh ngọc. Thật sự khó có thể tưởng tượng từ chỗ nào tìm tới linh ngọc lớn như thế. Đây là di chỉ thiên cung Côn Luân thượng cổ, toàn bộ đều là linh ngọc. Đi vào Nam Thiên Môn, tiền điện có một tòa cung thất, nguyên bản là phụ trách vận hành thiên cung hàng ngày, trấn thủ Nam Thiên Môn. Phía sau cung thất, nơi này mới là toàn bộ trung tâm thiên cung, cũng là chen trục trái đất, chính là một cái trận pháp mâm tròn chu thiên to lớn, mở ra thông đạo tam thập tam thiên. Võ Không Minh lập tức mang theo bọn họ đi đại trận chu thiên, giơ tay vung lên, thẩm vận phát lực, nguyên khí trong cơ thể quán chú vào trong trận pháp, toàn thân da thịt lộ ra quang mang, thiên nhân hợp nhất, hư không âm dương cộng minh, thúc đẩy đại trận diễn biến. Chỉ thấy hư không phản chiếu ra một màn cảnh tượng, sao trời chu thiên vờn quanh, địa cầu huyền phù ở bên trong, còn có từng điều quỹ đạo đường cong xây dựng thành tấm ảnh đồ sao trời chu thiên huyền diệu. Hắn nói: "Đại trận Bất Chu Sơn hỗn độn đã vứt đi, không thể mở ra thông đạo tam thập tam thiên. Bất quá lấy tu vi ta hiện giờ, miễn cưỡng có thể thúc đẩy chu thiên trận của thần châu, tìm kiếm toàn bộ thần châu. Lấy ta phỏng đoán, Lưu Ôn đã luyện hóa Đại La Thần Đan, chắc chắn đang củng cố tu vi. Các người đối với Lưu Ôn không hiểu biết, người này không biết được truyền thừa cái gì, tu vi cực cao, đồ vật biết đến cũng rất nhiều, hơn nữa lại rất sớm liền bắt đầu nghiên cứu gen, ý đồ tạo vật sáng thế, sáng chế hoàn mỹ thần thể. Việc này vẫn luôn làm cho ta nghi hoặc, cho đến khi ta đi tam thập tam thiên một chuyến, biết được cảnh giới thiên nhân tầng thứ 9, Lưu Ôn hành sự hẳn là vạn vật tạo hóa thiên nhân tầng thứ 7. Cái gì? Thiên nhân tầng thứ 7? Vừa nghe lời này, ba người Trương Hạo đều là kinh ngạc. Sao có thể? Hắn từ nơi nào có được truyền thừa? Mà hắn tu tập thân ngọc bất hủ, chân thân hẳn là chết già, thần ý ký thác trên người hóa thân, đem chính mình luyện thành giống như pháp bảo. Võ Không Minh nói: "Nguyên bản ta cũng không quá xác định, nhưng biết được thân ngọc bất hủ, việc này liền cơ bản có thể xác định. Lấy thân hóa vật, tự luyện thành khí, cùng hung khí loạn thiên giống nhau, đúng là tạo hóa thần thông thiên nhân tầng thứ 7. Liền tính Lưu Ôn không có đạt tới cảnh giới này, nhưng ít ra cũng là bản đơn giản hóa của cảnh giới này." Nghe vậy, ba người Trương Hạo có chút sửng sốt, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Dùng Võ Không Minh phỏng đoán, thật đúng là thần thông vạn vật tạo hóa. Về phần Lưu Ôn truyền thừa, có lẽ cùng với Động Thiên Vương Ốc Sơn có quan hệ. Cấm địa tiền mộ có rất nhiều xương cốt tà ma thượng cổ, còn có rất nhiều phần mộ thượng cổ, cơ duyên xảo hợp có tàn niệm bảo tồn, bị Lưu Ôn đạt được. Lưu Ôn tu tập thuật này mới có thể tại rất sớm trước kia liền hiểu được sự huyền diệu của gen. Võ Không Minh nói: "Cái này..." Trương Hạo trợn tròn mắt. "Thiên thần kia dựng đài xương cốt, tất cả đều là một đám yêu ma quỷ quái, xương cốt rất nhiều, không thiếu có tồn tại thần ma cường đại. Hơn nữa Động Thiên Vương Ốc Sơn ở năm tháng dài dòng trải qua rất nhiều chủ nhân, ai cũng không biết ẩn tàng bao nhiêu bí mật, rốt cuộc che giấu đến quá sâu. Trừ phi cảm ứng nhận chủ, nếu không căn bản tìm không thấy. Tỉ như truyền thừa của thiên thần kia, nếu không phải chủ động cảm ứng hắn, hắn cũng tìm không được truyền thừa này. Như vậy, Võ Không Minh phỏng đoán xác thật có khả năng này, hắn được đến truyền thừa của thiên thần kia, Lưu Ôn cũng có khả năng được truyền thừa của tà ma. Kỳ thật bên trong tiên mộ này đã không phải lần đầu tiên truyền ra truyền thừa của tà ma, nhưng thiên đô vẫn luôn che giấu việc này, không có ghi lại, để tránh ảnh hưởng danh dự tiên đạo, bởi vậy mới liệt vào cấm địa. Võ Không Minh nói: "Việc này không giả, ta cũng biết." Kha Cửu nói: "Lúc trước khi ta trong ma môn, liền có người giả dạng làm nhân sĩ chính phái, lẫn vào tụ tiên hội, được truyền thừa của ta ma." Trương Hạo tỏ vẻ kinh ngạc, tiền mộ vậy mà nguy hiểm như thế, quả thật là một khối cấm địa. Võ Không Minh lôi trở lại chính đề, tiếp tục nói. Lưu Ôn biến thành thân ngọc bất hủ, còn có một kiện bảo vật Chu Thiên Nhãn. Vật ấy nguyên bản là chí bảo của đại trận Động Thiên Vương Ốc Sơn, sau khi đánh rơi bị Lưu Ôn tìm được, chính là một kiện pháp bảo không gian, diệu dụng vô cùng. Nếu ta phỏng đoán không sai, lấy tính cách của Lưu Ôn, duy ngã độc tôn trong thiên địa, phàm là thứ quan trọng nhất, tuyệt đối sẽ không giao cho bất luận kẻ nào, cũng sẽ không rời phạm vi khống chế của chính mình. Như vậy hang ổ của Lưu Ôn chắc chắn liền tại trong không gian này, làm hóa thân bên ngoài mang theo. Nghe đến đó, Kha Cửu nhịn không được cười. Ha ha ha, Lưu Ôn dám đem hang ổ tùy thân mang theo, việc này không phải đơn giản, chỉ cần đánh chết hóa thân bên ngoài của Lưu Ôn, cũng liền có thể hoàn toàn diệt sát Lưu Ôn. Không sai, chính như Kha tiền bối nói, chúng ta chỉ cần vây sát hóa thân bên ngoài Lưu Ôn. Võ Không Minh gật gật đầu, ngay sau đó còn nói thêm. Hóa thân bên ngoài là Lưu Ôn, nhục linh một mạch tương thừa, nhưng thuật nhân bản vô tính có rất nhiều khuyết tật. Lưu Ôn lấy Đại La Thần Đan điều trị, viên mãn hóa thân, bước vào cảnh giới Đại La, hiện tại chắc chắn khôi phục thực lực, ít nhất là thiên nhân tầng thứ 3. Yêu cầu hiểu được vận luật thiên địa, chúng ta lấy Chu Thiên Trận cảm ứng, liền có thể tìm ra vị trí Lưu Ôn. Nhưng ta không am hiểu suy tính, tốc độ tìm kiếm quá chậm, việc này còn phải nhờ Đông Hoàng tiểu thư ra tay. Được, bổn hoàng minh bạch. Minh Loan việc nhân đức không nhường ai, nghiêm túc quan khán trận pháp này, nói. Có trận pháp thượng cổ Chu Thiên hỗn loạn này, chỉ cần Lưu Ôn dẫn động một tia dao động, bổn hoàng sẽ không làm cho hắn tránh được. Ta cũng có thể hỗ trợ cùng Minh Loan tìm kiếm. Trương Hạo nói, bản lĩnh suy đoán của hắn không bằng Minh Loan, nhưng hắn không buông tha cơ hội hiếm có này, mượn dùng trận pháp huyền diệu này suy đoán tìm kiếm, đồng thời cũng là hiểu được tinh luật Chu Thiên, có lẽ có cơ hội thông hiểu đạo lý, đem thiên nhân tầng thứ 3 tu hành viên mãn. Tiếp theo còn nói thêm, việc Lưu Ôn thương nghị thỏa đáng, như vậy chuyện nhập cư trái phép ma vực, võ tiền bối có kế hoạch càng kỹ càng tỉ mỉ hay không? Thánh thiên giả này ta cảm thấy không đơn giản, mà hắn khống chế ba giáo chủ của chúng thần giáo đoàn làm con rối, có thể khởi động trận pháp, chính mình giữ lại sức lực. Nguyên bản kế hoạch ban đầu kia đã không thành. Bên trong kế hoạch luôn có biến số nhất định, nhưng hắn không biết bên trong biến số còn có biến số. Võ Không Minh cười đạm nhiên, đều có một phen bày mưu lập kế, ngữ khí vừa chuyển lại nói. Nhưng mà biến số bên trong biến số này liên lụy nhân quả, toàn bộ liên quan đến Ngọc Thiên Tử ngươi. Lão tổ ta cũng lại đưa cho ngươi một cái nhân tình. Khi nói chuyện, Võ Không Minh suy đoán Chu Thiên Trận phản chiếu biến hóa, chỉ thấy một nữ thần còn lại thánh khiết tuyệt mỹ. Gì? Đây là... Ba người Trương Hạo không khỏi kinh ngạc, liếc mắt một cái nhận ra nàng. Đây là Tô Mạn Nhã. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.